Hồng sắc sĩ đồ, chương 653, hành động mờ ám của Tống Gia Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Tống Gia Thành, sau khi cùng với một số lãnh đạo quay về khách sạn, tâm trạng cực kỳ không vui, hôm nay thật là mất mặt, muốn dẫn theo những người này đến để thay đổi cách nhìn của bọn họ. Huyệt thái dương của Tống Gia Thành liên tục nhảy. Chỉ là một bí thư huyện ủy nho nhỏ mà dám làm mình mất mặt trước nhiều người như thế. Lại nghĩ đến dự án đó rất có khả năng sẽ thất bại, Tống Gia Thành kích động đến muốn đánh người. Lúc đó Lục Tiến Trung chạy lại nói, Phó Chủ tịch thành phố Tống, tôi nghĩ dự án đó thất bại rồi. Tống Gia Thành cũng không nghĩ rằng một dự án đang tốt lành thế, nói thất bại thì thất bại rồi, doanh nghiệp đó xem tiền chẳng là gì cả, tay cầm điếu thuốc hút nói. Cậu xem Ôn Phương có thể xoay chuyển được không? Lục Tiến Trung phủi miệng nói. Chủ tịch thành phố Tống, không phải tôi ở sau lưng Ôn Phương nói xấu cô ta, tôi nghĩ cô ta đi lại với cậu thanh niên đó, gần gũi như thế, không chừng cô ta còn nói giúp cho cậu thanh niên đó nữa. Lục Tiến Trung cũng có thể nhìn ra chủ tịch thành phố Tống có ý với Ôn Phương, hôm nay Ôn Phương đi với vị bí thư trẻ tuổi đó, tâm trạng của chủ tịch thành phố Tống chắc chắn sẽ không vui. Tống Gia Thành vừa nghe thấy lời đó, tâm trạng càng thêm không vui nói. Nghe nói người đó là bí thư huyện ủy họ Diệp đúng không? Lục Tiến Trung nói, tôi đã tìm hiểu một chút rồi, nghe nói là bí thư huyện ủy huyện Lục Thương của tỉnh Tây Giang. Tống Gia Thành khẽ gật đầu nói, được rồi, chuyện này đừng nói nữa, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, phải bao dung các đồng chí cấp dưới một chút mới được. Lục Tiến Trung vội nói, chủ tịch thành phố Tống nói rất đúng, tôi cho rằng công tác ở thành phố quan trọng hơn. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đang thầm mắng, ai mà không biết Tống Gia Thành đã để ý Ôn Phương. Nhìn thấy Lục Tiến Trung đi ra ngoài, suy nghĩ trong lòng Tống Gia Thành vốn không có bao dung như lời nói trên môi, lửa ghen trong lòng đang bừng cháy. Dập tắt điếu thuốc đang cầm trong tay, Tống Gia Thành gọi điện thoại cho một người bạn học cũ đang đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng của trường đào tạo đảng ủy của tỉnh Tây Giang. Anh Ngụy, tôi là Tống Gia Thành. Ngụy Hải Xanh có chút bất ngờ, người bạn cũ trong thời đại học của mình hôm nay rốt cuộc có chuyện gì mà gọi đến, vội cười nói. Chuyện tiến cử vào ủy viên thường vụ của ông như thế nào rồi? Hai người nói chuyện đó một lúc, sau khi nói xong, Tống Gia Thành mỉm cười nói. Bạn cũ, hôm nay xảy ra một chuyện, nói xong liền kể chuyện Diệp Trạch Đào làm mất mặt mình, kể xong nói. Đồng chí đó của tỉnh Tây Giang các cậu thật là mạnh mẽ. Ngụy Hải Xanh thật sự không hiểu chuyện của Diệp Trạch Đào lắm, trong lòng chỉ nghĩ đó cũng chỉ là một bí thư huyện ủy mà thôi, cười nói. Cả gan dám làm bề mặt của chủ tịch thành phố Tống chúng ta, phải cho hắn ta biết tay mới được. Tống Gia Thành cười nói. Ở chỗ các anh không phải có khóa học gì đó sao? Phải bồi dưỡng thêm cho các đồng chí trẻ tuổi chứ? Ngụy Hải Xanh cười nói. Đúng lúc có một khóa học trong 2 năm do chuyên gia đứng lớp, như vậy đi, để cho hắn ta đến học tập luyện tập một chút, tăng cường nhận thức tư tưởng một chút. Làm một chuyện như vậy đối với Ngụy Hải Xanh mà nói thì đó không phải việc khó, lúc trước chỉ cần điện một cuộc điện thoại là có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta tin tưởng rằng ở trên thành phố cũng sẽ nể mặt mình, chẳng qua chỉ là một bí thư huyện ủy mà thôi. Nghe nói ở huyện Lục Thương đang làm thí điểm, rất nhiều người đang chú ý đến huyện Lục Thương, đó cũng chỉ là một cử chỉ làm ơn mà không mất công sức. Tâm trạng của Tống Gia Thành lập tức trở nên tốt hẳn lên, họ Diệp đó không phải mạnh mẽ lắm sao? Vậy cũng tốt, để cho hắn ta đến học tập ở trường đảng ủy 2 năm, học tập xong thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi. Gọi xong điện thoại, Tống Gia Thành cười lớn tiếng, có thời gian, sự việc này dường như khiến cho người khác tiến bộ, nhưng thực ra không phải khiến cho người khác tiến bộ, mà là một cái bẫy. Sau thời gian 2 năm, có lẽ Diệp Trạch Đào đã lạc hậu hơn rất nhiều người. Ngồi ở đó, lúc nghĩ đến người đẹp Ôn Phương đang ngồi cùng với chàng trai bảnh bao Diệp Trạch Đào đó, sự vui mừng lúc này đã vội dập tắt, cầm lấy điện thoại gọi cho Ôn Phương. Lúc này Ôn Phương đang rất thân mật trò chuyện với Hà Lan Huyên, hai người đã xưng hô chị em với nhau. Lúc nhìn thấy số điện thoại của Tống Gia Thành gọi đến, Ôn Phương liền nói với Diệp Trạch Đào. Điện thoại của chủ tịch thành phố Tống, Trần Hỷ Toàn hừ một tiếng nói. Ai chứ, đừng quan tâm đến ông ta. Chấm, Diệp Trạch Đào cười nói. Nhận đi, để xem ông ta nói gì. Lúc này Ôn Phương mới bắt máy. Điện thoại vừa thông, Tống Gia Thành trầm giọng nói. Đồng chí Ôn Phương, làm gì thế, điện thoại mà cũng không bắt. Chủ tịch thành phố Tống, ở đây ồn quá, không nghe thấy. Lúc này Tống Gia Thành mới nói, công việc dự án của cô làm tới đâu rồi, có vấn đề rất lớn, tôi cũng không có cách nào. Được rồi, không có việc gì nữa thì về đi, mỗi tập đoàn đều có quan niệm riêng của họ. Âm thanh của điện thoại ở chế độ cực lớn, mọi người đều nghe thấy lời nói của Tống Gia Thành. Lúc này Hà Lan Huyên nhận lấy điện thoại nói, là chủ tịch thành phố Tống phải không? Hôm nay thư ký Ôn cùng tôi dạo phố, tôi thay mặt cô ta xin phép một ngày, ông thấy thế nào? Không ngờ rằng Hà Lan Huyên lại tiếp điện thoại, Tống Gia Thành sửng sốt, đành cười nói. Được chứ, nếu Hà Tổng đã lên tiếng, vậy thì để cho Ôn Phương cùng với cô vậy. Hà Lan Huyên cũng là một người vui tính, mỉm cười nói. Thư ký Ôn cùng với đồng nghiệp cũ lâu ngày gặp nhau, bọn họ đang nhảy múa, hai người họ thật sự nhảy rất đẹp. Nói xong câu đó, Hà Lan Huyên tắt máy, ném đôi mắt quyến rũ về phía Diệp Trạch Đào. Có ý nghĩa chứ, câu nói này làm cho mặt Diệp Trạch Đào đỏ lên. Trần Hỷ Toàn cười ha ha nói, ngày xui xẻo của Tống Gia Thành cứ như vậy đi, để cho ông ta thêm tức tối một chút đi. Ôn Phương thì không vấn đề gì cả, cô có thể nhìn ra, vợ chồng Trần Hỷ Toàn đang quan sát chuyện của mình và Diệp Trạch Đào. Một bên ăn, một bên nói chuyện đầu tư, Trần Hỷ Toàn nói với Diệp Trạch Đào. Ông em, chúng tôi đã nghiên cứu qua rồi, mục đích trước mắt sẽ dồn hết toàn bộ lực lượng để triển khai hoạt động hai dự án điện thoại thông minh và căn cứ điện ảnh truyền hình ở huyện Lục Thương. Chúng tôi sẽ phái đến lực lượng có năng lực nhất đến huyện Lục Thương, để tạo ra hai dự án sản nghiệp dân tộc đặc biệt. Diệp Trạch Đào nói, hai anh chị yên tâm, lực lượng chính sách ủng hộ nhất định sẽ rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở hai anh chị, khi mà đến huyện Lục Thương làm hai dự án đó, phải làm một phần hiệp nghị, đó chính là nội dung sản xuất của xí nghiệp các anh phải mang tính chất thuần dân tộc. Trần Hỷ Toàn nghiêm túc nói. Về điểm này thì ông em yên tâm đi, Trần Hỷ Toàn, tôi là người Trung Quốc, trong lòng tôi vẫn luôn muốn phát triển Trung Quốc, cho dù là có tán gia bại sản, tôi cũng phải tận lực vì Tổ quốc. Cảm nhận được tinh thần yêu nước của Trần Hỷ Toàn, Diệp Trạch Đào kích động nói. Tốt lắm, dù sao ông anh cũng có tâm như vậy, vậy thì chúng ta cùng nhau tận tâm tận lực làm cho sản nghiệp dân tộc của Trung Quốc phát triển hưng thịnh. Lúc này Trần Hỷ Toàn mới nhìn về phía Hà Lan Huyên nói. Vợ Tư, trước tiên em hãy tạm ngưng dự án ở huyện Phú Vĩnh, để anh đi giao lưu với huyện của bọn họ một chút rồi tính tiếp, dù sao Tiểu Ôn cũng là cấp dưới cũ của ông em, thành tích này phải tặng cho Tiểu Ôn mới được. Ôn Phương nghe được câu nói này, trong lòng kích động, nếu như mình có được một dự án như thế này, đối với sự phát triển của mình trong tương lai sẽ rất có lợi. Cảm ơn Trần Tổng, Ôn Phương nâng ly lên cung kính mời Trần Hỷ Toàn. Trần Hỷ Toàn cười nói. Nếu đã biết có quan hệ như vậy, cô yên tâm, tôi liều mạng già này cũng sẽ giúp cô nói đạo lý với huyện các cô một chút. Diệp Trạch Đào hiểu rõ Trần Hỷ Toàn đang nể mặt mình mà giúp đỡ Ôn Phương, nghĩ đến sự tiến bộ của Ôn Phương. Diệp Trạch Đào biết rằng, nếu như Trần Hỷ Toàn thật sự thông qua quan hệ thư ký tỉnh ủy, Ôn Phương cũng không quá khó khăn để nắm lấy vị trí chủ tịch huyện. Lại nói chuyện một lúc, Hà Lan Huyên âm thầm kéo áo của Trần Hỷ Toàn, chỉ tay về phía Diệp Trạch Đào và Ôn Phương. Trần Hỷ Toàn sửng sốt, rất nhanh đã hiểu được ý của Hà Lan Huyên, ha ha cười nói. Xem hai người kìa, được rồi, hôm nay đến đây đi, hai người cũng đều là đồng nghiệp cũ gặp nhau. Nhất định là sẽ có một số việc cần trao đổi với nhau, hai vợ chồng chúng tôi cũng phải có không gian riêng tư của nhau chứ. Hà Lan Huyên nghe câu nói này liền vui mừng lên, nói. Ông xã cũng thật là chuyện như thế này mà cũng nói được. Trần Hỷ Toàn cười ha ha nói. Từ khi ông em Diệp luyện tập ngũ cầm hí, cuộc sống vui chơi cũng đã tăng cao rồi. Hà Lan Huyên cười nói với Diệp Trạch Đào. Vừa đúng lúc tôi có mướn hai phòng, các cậu ở đây đi, đồng nghiệp cũ gặp nhau, nhất định sẽ có rất nhiều chuyện tâm sự với nhau, chúng tôi không quấy rầy hai người nữa. Vừa nói vừa lấy ra chìa khóa của hai phòng, mặc Ôn Phương có chút ửng hồng, biết rằng vợ chồng Trần gia cố ý làm như vậy. Trước tiên Diệp Trạch Đào có chút sửng sốt, sau đó thì tâm trạng thoải mái hẳn lên. Đây là một phép thử của Trần Hỷ Toàn, nếu như chấp nhận quan hệ giữa mình và Trần Hỷ Toàn sẽ được tiến thêm một bước. Nghĩ đến Trần Hỷ Toàn cũng là một người sảng khoái, ngay thẳng, Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu, nói với Hà Lan Huyên. Cảm ơn chị dâu, mỉm cười, Trần Hỷ Toàn và Hà Lan Huyên cùng nhau đi ra ngoài. Sau khi hai người đi ra ngoài, Hà Lan Huyên nhỏ tiếng nói. Ông xã, anh xem hai người đó thật sự có quan hệ với nhau không? Trần Hỷ Toàn nói, có quan hệ hay không cũng không thành vấn đề, ông em Diệp đã chấp nhận sự sắp xếp của em, việc này anh nghĩ là có quan hệ rồi. Trạch Đào chính là muốn mượn chuyện này để biểu đạt ý nghĩa thân mật với chúng ta, người này thật không tệ. Hà Lan Huyên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là phụ nữ em có thể thấy được Ôn Phương đó vẫn xem trọng quyền lực hơn. Hừ một tiếng, Trần Hỷ Toàn nói. Con người đó, nếu không có hội nhập vào xã hội này, đoán chừng sẽ càng có nhiều thi vị về mặt tình cảm hơn. Đã hội nhập vào xã hội ô nhiễm này, đặc biệt là về mặt quan trường, thương trường mà nói, lực lượng quyền thế lắm của càng được xem trọng hơn, em thấy có bao nhiêu người là không xem trọng về mặt này chứ? Hà Huyên Lan bĩu môi nói, Ông xã, người ta đối với anh là tình yêu đích thật đó. Trần Hỷ Toàn cười ha ha nói. Thôi đi, em cũng như vậy, có điều trình độ dỗ ngọt miệng lưỡi của em đã tiến bộ rồi. Hai người phá cười lên. Trần Hỷ Toàn không quan tâm lắm đến suy nghĩ của phụ nữ, ông ta cũng biết rằng, tám người vợ này của mình, tình yêu đối với mình không nhiều, có điều mình là người có quyền thế lắm tiền mà thôi. Chỉ cần đám phụ nữ này dựa vào mình, chứ cũng không dám hy vọng sẽ có tình yêu gì tồn tại. Ông ta là người có kinh nghiệm lâu năm ngoài xã hội, tất cả mọi thứ đều đã nhìn thấu. Hà Lan Huyên cũng hiểu được suy nghĩ của Trần Hỷ Toàn, bình thường cô cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, chỉ cần đừng làm mọi người loạn cả lên là được rồi, hai người cũng sẽ sống rất vui vẻ. Trần Hỷ Toàn nhìn Hà Lan Huyên nói, bước tiếp theo em phải trao đổi nhiều với Ôn Phương, lại cho em thêm một nhiệm vụ, giúp ông em Diệp chăm sóc kỹ người phụ nữ đó. Cô ta muốn lộng quyền, không vấn đề gì cả, anh sẽ đến tỉnh của bọn họ giúp cô ta nắm được chức vị chủ tịch huyện. Hà Lan Huyên cười nói. Được, em nghe theo ông xã. Trần Hỷ Toàn nói xong những lời này, giang tay ra ôm lấy Hà Lan Huyên nói. Đi thôi, chúng ta đi cũng phải đi nghiên cứu cuộc sống chứ. Hà Lan Huyên làm duyên cười nói. Đi thì đi, sợ gì ai chứ. Cách chương.